không chút do dự, hắc kiếm trong tay bay ra. Không gian trước mặt Vi Thắng bị một kiếm này vạch ra một lỗ hổng, bên trong hư không hắc ám không biết là cái gì. Huyết quang bị một kiếm này ngăn cản trở, không tệ, nên nhất hừ lạnh, nhưng như vậy là chưa đủ. Chỉ thấy huyết sát Tu Lao đang chuyển động càng lúc càng nhanh, huyết quang đại thịnh, mùi máu tươi trong không khí càng nồng nặc, khiến cho người ta kinh sợ, là lỗ hổng bị huyết quang chèn ép đang từng chút một hợp lại.